Đan Võ Thần Tôn, chương 313, Chí Bảo Xuất Thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Lưu Tuấn Huy vừa rồi bị đau. Thân hình hơi ngưng lại. Toàn bộ cánh tay phải bị khổng lồ hổ yêu cắn cái đập tan. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi. Trực tiếp thế ra mệnh hồn. Tay trái vung lên, một kích toàn lực, trực tiếp đem hổ đầu. Sinh sinh chấn vỡ, nhưng lúc này, Tư Không Nam đám người, đã là hướng về hắn ép tới. Điên cuồng công kích, cực kỳ cường hãn, Lưu Tuấn Huy trọng thương phía dưới. Ở đâu là đối thủ, bị đánh đỡ trái hở phải, liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt nguy hiểm vạn phần, trong động quật, nguyên bản khô mát mặt đất đã bị máu tươi dính kết. Lầy lội không chịu nổi. Thậm chí bắt đầu hướng ao nham tương bên trong chóc ra. Võ giả máu huyết chảy vào ao nham tương. Trong nháy mắt, chính là bị cái kia sen nụ hoa hấp thu. Tựa hồ, những võ giả này huyết khí, cũng kích thích cái kia gốc nụ hoa chớm nở bảo liên. Dưới mặt đất truyền đến trận trận nổ vang. Trình ngọn núi lửa chấn động. Sền sệt dung nham lại nhẹ nhàng như nước biển. Xôi trào, lấm ta lấm tấm dung nham ở tại bốn phía trên vách tường. Ăn mòn ra từng cái đen như mực đến trong động. Này nếu là rắc vào nhân thân bên trên, lại là kết quả gì? Tư Không Nam đoàn người nghĩ đến đây, đều là khóe mắt giật một cái. Không tự chủ được thối lui ra khỏi mấy bước. Lưu Tuấn Huy dãy dụa lấy nghĩ dịch chuyển khỏi. Nhưng hắn một mặt bị trọng thương, một mặt lại bị sắc hổ đè lại thân thể. Không thể động đậy, chỉ có thể mắt thấy như mưa rơi dung nham giọt trên người mình. Không nương theo lấy một hồi thê lương thống khổ chu lên. Lưu Tuấn Huy thân thể bị này từng giờ từng phút dung nham. Trực tiếp đốt xuyên, sau một lát, hôi thối tung bay, Lưu gia thiếu gia chủ. Bây giờ đã là một cỗ thi thể, mà Lưu gia còn lại những cao thủ kia, cũng là không có chút nào bi thống. Trên trận tất cả mọi người con mắt. Đều nhìn chằm chằm trong nham tương bảo vật, ngoại trừ vương gia gia chủ, cơ hồ bị diệt cả nhà, thân tử chết thảm, lại lọt vào phản bội. Trong lòng của hắn, tràn đầy lửa giận, ánh mắt của hắn, cũng để mắt tới còn lại Lưu gia người. Hắn muốn đem người của Lưu gia giết sạch, mới bằng lòng cam tâm. Vương gia chủ, này loại công việc bẩn thỉu, không đáng ngài tự mình ra tay. Hiện tại núi lửa tình huống đã ổn định. Dung nham phun trào, như một tòa núi nhỏ đỉnh, cùng cái kia hoa sen vàng cốt đóa, đưa nó nâng lên, cơ hồ cùng hang động mặt đất ngang bằng, cái kia khép lại cánh hoa chỉ ở giữa, từng đạo bảo quang đã đè nén không được, sáng chói bắn ra bốn phía, đêm này trong động quật, chiếu một mảnh kim quang sáng chói, này miếng sen nụ hoa, lúc nào cũng có thể nở rộ. Tư Không Nam cũng không nữa e ngại dung nham, mang theo người một nhà tiến lên một bước, đem Lưu gia còn thừa cường giả, bao bọc vây quanh, hắn cười lạnh, giết cho ta, phủ thành chủ rất nhiều cao thủ, hướng về phía trước ép lên, những cái kia Lưu gia cao thủ, người người bị thương rất nặng, căn bản vô lực phản kháng, từng cái kêu thảm, bị trực tiếp chém giết, những cái kia không cam tâm bị giết. Liền bị buộc đành phải rơi vào miệng núi lửa bên trong. Vài tiếng suy suy rung động. Những người này, căn bản không có nhường cái kia dung nham nhấc lên cái gì bọt nước. Hóa thành thanh yên, tung bay bốn phương. Ha ha ha ha, bảo ứng a, thấy cô địch từng cái chết không toàn thây. Vương Đằng trong lòng không nói ra được thoải mái. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Tư Không Nam người, chậm rãi xông tới, lúc này, hắn lui lại một bước, liền là miệng núi lửa, phía dưới, liền là quay cuồng dung nham, Vương Đằng, lúc này cũng hiểu rõ cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tư Không Nam, bỗng nhiên cổ quái cười một tiếng, thiếu thành chủ trong mắt, cứ như vậy không cho phép hạt cát, Tư Không Nam đi lên phía trước, ôm cánh tay thản nhiên nói, hiện tại nơi này, chúng ta tối cường, vật này, lão tử muốn độc chiếm, ai cũng không phân rõ đi. Vương Đằng nói, ta có khả năng cái gì cũng không cần. Tư Không Nam lắc đầu, chỉ có người chết, mới có thể để cho ta yên tâm. Hắn khoát tay áo, xem ở chúng ta là đồng minh mức. Vương gia chủ, tự động kết thúc đi. Theo động tác của hắn, phủ thành chủ rất nhiều cao thủ, lại là chậm rãi áp sát về phía trước. Vương gia chủ chậm rãi lắc đầu, sau đó chợt cười to lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy thê lương. Nhi, vi phụ tới bồi ngươi. Hướng về sau một bước, thẳng tắp rơi vào ao nham tương bên trong. Ngay tại vương đằng bị đốt thành cho bụi thời điểm, cái kia nâng bảo liên dòng nham thạch chú, lại phát sinh dị biến. Trong lúc đó, một hồi ầm ầm rung mạnh, bên trong vô tận hồng quang, trong nháy mắt bùng nổ. Sau đó, này mảnh hồng quang, đều bị sen nụ hoa hút thu vào. Tựa hồ, này chút dung nham lực lượng, linh khí, đều bị hút khô, dung nham màu sắc, ảm đạm xuống, lưu động cũng cực kỳ ngưng trệ. Tựa hồ muốn biến thành cố thể, nhưng này sen nụ hoa ánh sáng, lại càng thêm chói lóa mắt, cơ hồ muốn hóa thành một đoàn nhảy nhót lấy kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, sen nụ hoa, nhẹ nhàng run rẩy một cái. Giờ khắc này, mọi người cảm giác, bên tai phảng phất truyền đến cái gì vỡ tan thanh âm. Tiếp theo, hào quang đột nhiên nổ tung, không ít người bị đâm đến nước mắt chảy ròng. Liền Diệp Tinh Hà, đều không thể không thu hồi thiên nhãn mệnh hồn, để hóa giải mi tâm cái kia khó nhịn đâm nhói. Quang mang tán đi, cái kia đóa bảo liên cuối cùng, sáng chói nở rộ, chí bảo xuất thế, có tới to bằng miệng chén. Cánh hoa ba tầng, chung 18 cánh, mỗi một cánh hoa đều là băng trắng chi sắc, màu trắng chính giữa, thì là một đầu màu vàng kim mạch lạc, như hoàng kim vi cốt. Bạch ngọc làm cơ, A Thước Tha Na, chậm rãi đung đưa, hoa sen trung tâm trên đài sen, kết lấy một khỏa hạt sen, bất quá ngón cái bụng một kích cỡ tương đương, toàn thân xanh biếc, trơn bóng vô cùng, vầng sáng nội liễm, thắng qua thượng thừa nhất phỉ thúy. Mọi người hô hấp, phảng phất đều dừng lại, mọi người đều biết, cái này là đóa này hoa sen bên trong dựng dục trí bảo. Đây là cấp cao nhất luyện đan dược tài. Coi như không làm mặc cho xử lý ra sao, trực tiếp nuốt, ít nhất cũng có thể chống đỡ hơn vài chục năm khổ tu. Này Tử Hoàng Trấn bảo bối, hiện tại là của ta, Tư Không Nam hưng phấn vô cùng, ha ha cười lớn, nhìn xem cái kia hạt sen lá sen, trong mắt tràn đầy tham lam, ánh mắt của hắn quét qua rất nhiều thủ hạ người, ai đi giúp ta nắm hạt sen lấy xuống, lão tử có trọng thưởng. Tất cả mọi người là yên lặng, làm sao hái, lại không thể vượt qua hư không? Nơi này khoảng cách hạt sen có tới cách xa hơn 100 mét. Coi như là thành chủ đại nhân tại đây bên trong, cũng ngắt lấy không đến, đi nhiều ít người đều không đủ chết. Tư Không Nam lập tức sầm mặt lại, lúc này, Thái Hoành Thạc lại đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất hòn đá. Thủ đoạn phát lực, ném về phía cái kia đóa tại dung nham bên trên phiêu phiêu đãng đãng hoa sen. Sắp tiếp cận hạt sen thời điểm, cái kia cánh sen đột nhiên tăng vọt. Trên đó, một hồi hồng quang lóe lên, rơi ở phía trên hòn đá, lại bị tan hóa thành dung nham. Cánh sen bên trong ẩn chứa mạnh mẽ nóng rực lực lượng. Bảo hộ lấy hạt sen, có người cười nói, thiếu chủ, ta vũ khí là móc sắt. Cực kỳ tinh chuẩn, tất nhiên lập tức cho ngài câu tới. Tư Không Nam cười lạnh nói, nếu là ra nửa một chút lầm lỗi đâu, nếu để cho cái kia bảo vật rơi vào dung nham bên trong. Giết cả nhà ngươi cũng chống đỡ không được. Hắn cười đắc ý, may mắn lão tử đã sớm chuẩn bị. Tư Không Nam theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra rất nhiều cánh cửa dạng đồ vật. Hạt nhìn, giống như là một loại nào đó kim loại. Lại có chút nhẹ nhàng. Cách chương.